Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 109, tông chủ A đi tới. Đúng đấy, cuối cùng cũng bắt đầu. Tiểu Bạch thấp giọng tự nói, sau đó tự giễu nở nụ cười. Lúc trước là chính mình hời hợt ném ra cái này kinh thế hãi tục kế hoạch. Đồng thời ở giữa tọa trấn, hướng dẫn thiên hạ người phối hợp chính mình. Chuyện tới lâm đầu, làm sao phản mới bắt đầu căng thẳng sợ đây? Quả thật, hoảng sợ là loài người bản năng. Thế nhưng bất kể như thế nào nghĩ, Tiểu Bạch đều cảm thấy mình bây giờ thật sự là quá tốn. Ngẩng đầu, nhìn phía xa đám người, bị rất nhiều tiên đạo túc lão vây ở chính giữa vương cửu. Tiểu Bạch trong lòng lại là thở dài. Thật ước ao cái kia thiên ngoại thần kiếm a. Bất luận lúc nào đều tâm như chỉ thủy. Tỉnh táo hoàn toàn không giống như là nhân loại. Tuy rằng hắn mới là chân chính ý nghĩa nhân loại xuất thân. Nhưng từ hắn sinh ra được bắt đầu, liền đi ở một cái không thuộc về mình trên đường. Bây giờ càng là đồ cụ hình người. Nội bộ thì lại như kiếm giống như lẫm liệt bất động. Bất quá, cũng chính bởi vì có hắn ở đây, cái này mất trí mẫu xào kế hoạch mới có thể đẩy mạnh đến một bước này. Quá khứ 3 cái giữa tháng, toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều bỏ ra có thể nói thảm thiết đánh đổi. Mà phải ở chỗ này mặt tuyển ra của người nào cống hiến trọng yếu nhất. Theo Tiểu Bạch, Vương Cửu nhất định là nhất là có lực người cạnh tranh. Chỉnh cái kế hoạch là bởi vì có thiên ngoại thần kiếm tồn tại mới có thể thuận lợi đẩy mạnh xuống. Bây giờ toàn bộ Tương Châu đều bị động viên, không tiếc đánh đổi địa chế tạo mẫu sao. Then chốt ở chỗ Tương Châu cao tầng ý chí có thể thống nhất. Mà cao tầng ý chí thống nhất, hạt nhân tựu là đến từ thiên ngoại thần kiếm tán đồng. Bởi vì có Vương Cửu tán đồng, Tiểu Bạch mới có thể thuyết phục tông chủ. Tương tự cũng là bởi vì Vương Cửu chống đỡ. Bảy trong thế gia Lý gia, Triệu gia, Trầm gia này 3 nhà mới trước sau kiên quyết không rời. Mà 3 cái giữa tháng, kỳ thực xảy ra rất nhiều cố sự. Liền ngay cả tông chủ đều một lần có lay động. Nhưng mỗi khi lúc này, thiên ngoại thần kiếm đều sẽ đứng ra, lấy không chút nào dao động thái độ ổn định nhân tâm. Có thể có như vậy đồng đội, đích thật là để người cảm giác ung dung. Vừa nghĩ, Tiểu Bạch vừa đi đến bãi chăn nuôi ở giữa. Tụ tập đám người nhìn thấy Tiểu Bạch đến gần, từng người gật gật đầu, liền phân tán đến 4 phương 8 hướng. Sau đó công tác, cần tất cả mọi người chung sức hợp tác, mà này chút người cũng không có hứng thú lãng phí thời gian lẫn nhau hàn huyên. Chủ giác trình diện, vậy thì kéo mở màn che, để vở kịch lớn trình diễn đi. Bước thứ nhất là tư liệu sống tinh chế, chế tạo ma tộc mẫu sao, cần chính là độ cao hoạt tính hóa ma tộc huyết nhục. Ở ma tộc văn minh vẫn còn tồn tại thời điểm, bình thường là từ thượng vị ma tộc, hoặc là thành thục mẫu sao phân hóa ra một cái năng lượng cao hạt nhân làm căn cơ, đem ký sinh đến sinh cơ bừng bừng một vùng thế giới bên trong. Sau đó không ngừng rút lấy 4 phía chất dinh dưỡng. Cuối cùng hóa thành một tòa ma tộc huyết nhục mẫu sao. Bây giờ Tương Châu Đại Lục vừa không có thượng vị ma tộc, càng không có thành thục mẫu sao. Nghĩ muốn chế tạo năng lượng cao hạt nhân, cũng chỉ có thể phản kỳ đạo được chi. Từ hàng trăm triệu ma tinh thi hài bên trong, tinh luyện thuộc về ma tộc vận luật. Sau đó lợi dụng ma hoàng ký ức, đem này chút vận luật bện thành thơ. Ma tộc cái thứ nhất mẫu sao chính là do ma hoàng tự tay chế tạo. Ở Tiểu Bạch trong ký ức, ngay lúc đó ma hoàng tự như cùng nhân loại trong thần thoại tạo vật chi chủ. Khi nó quyết định nên vì ma tộc văn minh chế tạo một cái vạn năng mẫu sao thời gian, toàn bộ mẫu sao bản kế hoạch tự ở trong đầu của nó nháy mắt thành hình. Mà mẫu sao xuất hiện cũng mang ý nghĩa ma tộc văn minh chính thức từ hỗn độn thăng hoa, lộ ra uy nghiêm đáng sợ trật tự một mặt. Vận luật, trật tự, Đây chính là ma tộc mẫu xào cơ sở, cũng là ma tộc văn minh cơ sở. Ở rất nhiều người xem ra, ma tộc tượng trưng cho chiến tranh cùng hủy diệt. Thế nhưng theo ma tộc, phá diệt vạn giới chiến tranh, bất quá là một hồi vĩ đại đồng hóa, đem cái kia chút nhỏ yếu lạc hậu văn minh chuyển hóa thành ma tộc một bộ phận. Đây là lớn lao ân điển. Tiểu Bạch trong đầu xẹt qua một tia hiểu ra. Cùng lúc đó, cái kia ngàn tỷ thi hài chồng chất mà thành núi nhỏ đột ngột sinh ra cộng hưởng. Ô nhiễm huyết nhục trong khoảnh khắc tự tan hóa thành ăn mòn hắc thủy. Từ thương gia tỉ mỉ chế tạo lọ chứa càng nháy mắt đã bị hủ hóa tiêu tan. Hóa thành hắc thủy một bộ phận, thi hài núi nhỏ sụp đổ tan rã. Mãnh liệt hắc thủy như là thác nước trút xuống mà xuống. Nhưng mà tại thác nước rơi xuống đất nháy mắt, đã bị sức mạnh vô hình trói buộc chặt, như cùng thời gian tĩnh chỉ giống như trôi nổi ở giữa không trung. Tiểu Bạch ở giữa không trung nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Có chút cân nhắc địa nhìn trên mặt đất một đám sắc mặt đại biến. Như lâm đại địch người tu tiên, trong lòng nhất thời đổi qua trò đùa dai ý nghĩ. Sau một khắc, nàng trầm giọng mở miệng, phát sinh sấm rền giống như tiếng cười. Ha ha ha ha, này một ngày, rốt cục để ta đợi đến, người rốt nát loại nhóm A. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, mấy đạo kiếm quang tựu đúng ngay vào mặt mà tới. Cùng lúc đó số 72 di tích bầu trời cũng biến thành mây đen nằm dày đặc. Đạo đạo kiếp lôi ở trong tầng mây lăn lộn. Tiểu Bạch nhất thời thất sắc, dừng tay, ta chính là chỉ đùa một chút, các ngươi chớ coi là thật a, ta dựa vào ngươi còn đánh, ngươi mắt mù a không nhìn ra ta còn là nhân loại a. Đừng đánh, lại đánh thật mất khống chế. Quá đã lâu, bảy đại thế gia vài tên gia chủ mới sắc mặt âm trầm ngừng tay đến. Nhìn vô cùng chật vật Tiểu Bạch, trong lòng không ngừng cuồn cuộn thật đem nàng chém thành nhân côn kích động. Tốt ở cuối cùng cũng coi như có một người đứng ra vì là Tiểu Bạch biện giải. Mọi người không buồn bực hơn, nàng cũng là nổi khổ tâm. Đây coi là cái gì khổ tâm? Kiếm viện viện trưởng Vương Kiêu quả thực tức giận đến phát rồ. Nàng chính là hồ đồ. Có thể hiểu được hồ đồ, tự mang ý nghĩa nàng vẫn là cái kia Tiểu Bạch a. Tông chủ thở dài nói, các ngươi vừa rồi nhìn thấy hắc thủy ngập trời thời điểm. Lẽ nào đáy lòng chưa từng hoài nghi nàng? Bị tông chủ hỏi, cái kia chút cầm kiếm tiễu trừ thế gia gia chủ. Tông phái trưởng môn nhất thời nhíu lại đầu lông mày, rơi vào trầm mặc, bởi vì đó là không thể không đi hoài nghi sự tình. Ngàn tỷ ma tinh thi hài. Không chỉ gánh chịu Tương Châu Đại Lục trả khốc liệt đánh đổi. Bản thân cũng là độ cao nguy hiểm vật ô nhiễm. Trầm thành Đông Nam quần sơn cái kia chút bị ma hóa sinh vật. Rất nhiều đều là bái không đáng chú ý ma tinh ban tặng. Vì lẽ đó người nhà họ Thương ở chế tạo đồ chứa thời điểm. Cũng là mọi cách cẩn thận. Dùng ép đáy hòm quý giá tư liệu sống. Trên lý thuyết coi như trực tiếp đem cái kia chút cái dương ném vào hỗn độn hư không. Bị hư không bão táp thôn phệ cũng sẽ không lập tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà này chút kiên cố hòm thân thể nhưng đang cộng minh sau ma hóa vật chất trước mặt. Nháy mắt tan rã, cái kia hồng thủy cuồn cuộn ngất trời giống như màu đen thác nước. Càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi, đặt chân ở hắc thủy bên trên Tiểu Bạch. Mặc dù có loài người bên ngoài, nhưng dù sao là để người trong lúc hoảng hốt nhìn thấy ma thần cái bóng. Một khắc đó, liền ngay cả đã từng tín nhiệm nhất Tiểu Bạch kiếm viện viện trường, đều không thể tránh khỏi xuất hiện dao động, nếu như nàng phía trước hết thảy đều chỉ là ngụy trang đây. Nếu như nàng vẫn luôn đứng ở ma tộc lập trường, nếu như nàng dự định diệt vong nhân loại. Như vậy hiện đang ngăn trở nàng vẫn tới kịp. Vì lẽ đó, so với tùy ý hoài nghi phát sinh, còn không bằng dùng một cái trò đùa dai cắt ngang các ngươi cái kia chút đầu nghĩ loạn nghĩ. Hoảng sợ là nhân chi thường tình. Tông chủ nói ra, thế nhưng khắc phục nhân chi thường tình, nhưng là người tu tiên kiến thức cơ bản, chuyện chúng ta muốn làm, đã không cho phép hoảng sợ đến kéo chậm cước bộ của chúng ta. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, tông chủ đầu cũng không quay lại, cũng không thèm nhìn tới, liền ngắt lời nói, thế nhưng hai chữ này, cần phải ở 3 tháng trước nói, chuyện đến nước này, chúng ta không có rừng cương trước bờ vực tư cách, vào lúc này nếu như luồn cúi ở hoảng sợ, lật đổ 3 tháng qua nỗ lực, không khác nào tự hủy diệt. Ngoặc kép, nói cũng phải, phía sau, thanh âm nghi ngờ tự biến mất rồi, như vậy, không muốn lại lãng phí thời gian. Tông chủ quay đầu, lại bắt đầu giáo huấn tiểu bạch. Chúng ta tin tưởng lập trường của ngươi ở nhân loại này một phương. Nhưng chúng ta hiện tại cũng không cần loài người tiểu bạch. Tiểu bạch cười khổ, lão già ngươi lời nói này người đau lòng đến hết sức. Người sắp chết, còn có lời gì là không nói được. Nghe được người sắp chết 4 chữ, tiểu bạch nụ cười cũng đông lại hạ xuống. Đúng đấy, đón lấy chuyện cần làm. Thực tại để người không cười nổi. 3 tháng trôi qua, mọi người vẫn là khó có thể tiếp thu tông chủ muốn đối mặt tử vong. Bất quá, coi như lại khó mà tiếp thu. Hiện tại cũng không có thời gian nắm đến đa sầu đa cảm. Tư liệu sống tinh chế hoàn thành. Tiếp đó, mời tông chủ tiến nhập chỉ định khu vực. Ta muốn bắt đầu luyện chế hạch tâm. Tông chủ gật gật đầu, thân hình lấp lóe, xuất hiện ở phía xa sinh linh tụ địa phương. Hình tượng nhìn thấy được có chút buồn cười. Ở mênh mông thảo nguyên trên, hàng trăm triệu súc vật lít nhít chen chút chung một chỗ. Trong đó đại bộ phận cũng đã biểu hiện mệt mỏi, mà tông chủ đặt mình trong đó, tự để hình tượng lộ ra càng thêm không phối hợp. Nhưng từ càng xa xôi góc độ nhìn lại, này nhưng như là một hồi long trọng tế điển. Mênh mông thảo nguyên bất quá là một mảnh tế đàn, mặt trên trưng bày là ước vạn huyết tế sinh linh. Đón lấy hình tượng có thể có chút tàn nhẫn, không chịu nổi người có thể nhắm mắt lại. Không chung, tiểu bạch âm thanh hơi có chút vất vả, nhưng động tác của nàng nhưng như hành vân lưu thủy, theo cánh tay đung đưa. Dưới chân uyển như hồ nước bình tĩnh lại hắc thủy bắt đầu khuấy động mãnh liệt. Trong lúc hoảng hốt hiện ra vô số dữ tợn ác thú hình dạng. Sau đó chính là một hồi thao thiết thịnh yến. Này chút nạn đói vạn năm dài ma chất lấy được đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau đó từ bên trong trải qua tàn khốc chém giết. Tiến hóa ra mẫu xào hạt nhân. Nếu như là chế tạo thông thường mẫu xào. Quá trình này đem tiến hành bình thản không có gì lạ. Ma vật nội bộ chiến tranh, người ngoài là không thấy được. Nhưng lần này, người cạnh tranh bên trong nhưng xuất hiện một người ngoài. Thánh Tông Tông chủ đem tự mình tiến nhập này tàn khốc, cắn giết chàng. Cũng muốn một đường đi tới cuối cùng, trở thành mẫu xào nòng cốt một bộ phận. Tiểu Bạch không nghi ngờ thực lực của hắn, lấy tương châu thứ sức lực của một người. Đang chuẩn bị vạn toàn tình huống hạ, xác thực có năng lực từ hắc thủy bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng tương tự tiểu bạch cũng sẽ không hoài nghi quá trình này tàn nhẫn. Từ nhân loại chuyển hóa thành ma tộc, đó là có thể so với thiên đao lăng trì cực hình. Đối với phần lớn mọi người loại tới nói, đều lộ ra quá kích thích hơi có chút. Nhưng mà mọi người tại đây, không có một người lựa chọn nhắm mắt lại. Cũng tốt, đem đón lấy hình tượng vững vàng nhớ kỹ đi. Nói xong, tiểu bạch lại không lãng phí thời gian. 5 ngón tay nắm chặt, dưới chân hắc thủy nhất thời gào thét hướng về trước, nhấc lên sóng to gió lớn. Mênh mông thảo nguyên trong thời gian ngắn đã bị màu đen nhấn chìm. Hàng trăm triệu súc vật ở trong tuyệt vọng phát sinh hí lên. Nhưng rất nhanh tự vắng lặng không hề có một tiếng động. Đại dương màu đen chỉ dùng trong chốc lát tự nuốt sống trên tế đàn sở hữu tế phẩm. Sau đó, ở chốc lát bình tĩnh sau, bắt đầu càng thêm kịch liệt co giật nhúc nhích, phảng phất bị nhiệt độ cao đun sôi. Theo hắc thủy sôi trào, ma chất tổng thể tích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Đây là nội bộ cạnh tranh bắt đầu điên cuồng đào thải người thất bại. Mà quan sát toàn bộ quá trình mọi người, thì lại không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Nguyên do bởi vì cái này bước đi, tựa hồ có cái gì không đúng. Cái kia vốn nên thảm không nỡ nhìn hình tượng đây. Mọi người mong muốn bên trong, cái kia cao ngạo địa đứng ở hắc thủy bên trong, tùy ý ma chất hủ hóa thân thể lão nhân. Ở đâu bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại dương màu đen bằng tốc độ kinh người héo rút, rất nhanh tự thu nhỏ lại đến rồi lúc ban đầu 1/10 không tới. Màu sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn, màu sắc biến hóa thất thường. Mà tộc mẫu xào hạt nhân đã từ từ xuất hiện mô hình. Nhưng mà tông chủ bóng người vẫn là không có có xuất hiện. Lẽ nào xuất hiện cái gì bất ngờ? Chỉ một thoáng, hoài nghi ánh mắt lần thứ hai tập trung đến tiểu bạch trên người. Nhưng tiểu bạch cũng là cau mày. Sự tiến triển của tình hình, tương tự cũng ra ngoài dự liệu của nàng. Vừa nãy nàng một cách hết sức chăm chú mà điều khiển hắc thủy. Hy vọng có thể trợ giúp tông chủ giảm bớt áp lực. Nhưng kết quả từ vừa mới bắt đầu tựu không tìm được tông chủ vị trí. Quả thực không hiểu ra sao. Nàng trơ mắt nhìn tông chủ ở trên tế đàn bị hắc thủy nuốt hết. Cuối cùng nhưng ở hắc thủy bên trong không tìm được tông chủ vị trí. Đây là cái gì ảo thuật? Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có người mở miệng nói. Trong đó, âm thanh để tiểu bạch tâm thần run lên, đó là thiên ngoại thần kiếm thanh âm. Từ đầu hồi cuối Vương Cửu đều duy trì trầm mặc. Đây là hắn lần thứ nhất mở miệng. Mọi người lập tức dọc theo Vương Cửu phương hướng chỉ nhìn lại. Quả nhiên, ở thảo nguyên biên giới, một cái cuộn mình trên đất lão đầu, chính run run rẩy rẩy địa đứng dậy, gương mặt mờ mịt. Này, xảy ra chuyện gì? Đồng dạng nghi vấn xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Chỉ có thiên ngoại thần kiếm hơi gật gật đầu, nói ra: rất đáng tiếc, ngươi bị loại bỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.